Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, lần thứ nhất chân chính vẽ bùa. Hắn tiểu lông mày run lên, thuận tay cầm lên một chi phù bút, này là một chuôi địa giai trung phẩm phù bút, cái này ở Nhất Niệm Tông trong, không nói là tốt nhất, cũng là đẩy trên hào một cây bút, ngòi bút điểm điểm phù thủy. Nghe nói là đặc biệt ngũ cấp yêu thú máu, đồng dạng quý báu vô cùng. Vương Bân trước mặt là một mực hắc sắc lá bùa, loại này giấy đồng dạng rất là quý báu, nhưng Vương Bân thổ hào không quan tâm, muốn vẽ bùa, cho dù là quỷ họa phù cũng đến vẽ lên ra sớm nhất phù. Ngòi bút treo ở phía trên một tấc không trung, Vương Bân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lần nữa hồi ức thoáng cái. Sau đó bỗng nhiên mở mắt ra, ngòi bút sờ nhẹ mà xuống, vận dụng ngòi bút như bay, thỉnh thoảng nhẹ nhàng uyển chuyển, mượt mà nội liễm, thỉnh thoảng ồm ồm kiềm chế, góc cạnh rõ ràng, hoặc quang, hoặc nại, hoặc nói ra, hoặc dừng, phảng phất một trang giấy, liền là một cái đại thế giới viết tắt, đủ loại hành vi động tác, còn có thể vẽ lên ra như vậy một chương phù. Theo lấy hắn bút pháp không đoạn giao ngang tung sai, cái kia màu đen trang giấy trên bị phù thủy phù bút vẽ ra ra dấu vết, đã mơ hồ phát ra quang mang, mơ hồ có từng tia thanh sắc linh khí trùm lên lá bùa phía trên, lộ ra thần thánh mà trang trọng. Thành đương Vương Bân vận dụng ngòi bút đến cuối cùng, này một tấm màu đen phù triện, cả chương đều phát ra thanh sắc quang mang. Chỉ là một cái vài hô hấp sau, quang mang kia đều biến mất hết đi, giống như bị phù triện bản thân hấp thu. Không sai, liền là hấp thu, đã đem phù triện kiến thức từ nhập môn đến cao cấp đều cho xem. Cũng có khắc sâu thể hội Vương Bân, dĩ nhiên biết đây là lá bùa lại hấp thu giữa thiên địa linh lực. Hẳn là nói, là phù văn bản thân, đang hấp thu thiên địa linh lực, cũng là biết chuyện như thế. Vương Bân mới biết được, nguyên lai hắn hư không vẽ bùa là đến cỡ nào không giống bình thường. Dùng lá bùa phù bút vẽ bùa, cuối cùng phù triện hiệu quả, quyết định bởi với phù văn một khắc cuối cùng hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí. Một tới phù văn có thể hấp thu linh khí phạm vi vô cùng nhỏ. Hai tới lá bùa cho phép lượng là có đại tiểu, có thể trang linh khí có hạn, mà Vương Bân hư không vẽ bùa. Lại là vứt bỏ hết thảy, trực tiếp câu thông thiên địa linh khí, xung quanh có bao nhiêu, là hắn có thể bao nhiêu, vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì lá bùa bản thân duyên cớ. Trang không nhiều lắm lực lượng, dù là hắn dùng hư không vẽ bùa đóng dấu ở bậc thấp lá bùa trên, cũng có thể đem cái này lá bùa cho phép lượng vấn đề, cho giảm ít rất nhiều rất nhiều. Nhìn qua trước mắt kiệt tác, Vương Bân không có cười lớn một tiếng. Ha ha, ca thật mẹ nó là một cái thiên tài. Lần thứ nhất vẽ bùa, cũng cho ta vẽ thành. Lôi phù, đây là Vương Bân trước mắt phù triện tên. Là một chương nhị cấp phù triện. Mặc dù uy lực có hạn, nhưng Vương Bân lần thứ nhất vẽ bùa, liền vẽ lên ra một chương nhị cấp phù triện. Cái này thế nhưng là không được sự tình. Mặc dù nói, hắn có hư không vẽ bùa kinh nghiệm tại, nhưng này hư không vẽ bùa chỉ hạn với hắn thần văn thuật mới có thể sử dụng. Này là vô cùng đặc thù tồn tại, bằng không hắn cũng sẽ không cầm lên phù bút tại lá bùa lên chậm chậm họa chế. Hắn là có bao nhiêu đau chứng mới có thể từ bỏ càng tốt lựa chọn tới dùng cái này cơ sở nhất phù bút. Hưu một tiếng, một chương trì rũ phù liền ra tới. Nhưng mà như vậy nghịch thiên đồ vật, hắn có thể lập tức vẽ lên ra tới. Nhưng đơn giản như vậy nhị cấp phù triện, hắn nhưng phải hao thời hao lực đi chậm rãi vẽ lên ra tới. Ai, Vương Bân thật sâu cảm nhận được, gánh nặng đường xa a. Tướng công, người hôm qua hoa như vậy thời gian dài, liền là tại sáng tạo như vậy một chương lôi phù. Tử Y lắc eo, chậm rãi đi tới. Hai tay khoác lên Vương Bân trên bả vai, giống như tối hôm qua như vậy, nửa nằm tại Vương Bân trên lưng, nhượng Vương Bân cảm thụ được nàng rất tốt đẹp bộ vị. Vương Bân thân thể đột nhiên cứng lên, Thân thể hắn thực sự quá trung thực. Chịu không được Tử Y hấp dẫn như vậy. Tử Y, ngươi cái này tiểu nương bì là lại muốn sao? Vương Bân cười hắc hắc nói. A, Tử Y tranh thủ thời gian bắn ra. Không còn dám đùa giỡn Vương Bân. Tối hôm qua đã đều thảm. Bị Vương Bân mở khóa mấy cái tư thế mới. Thậm chí trước kia chưa từng đáp ứng loại này thẹn thùng đồ vật. Cũng nhượng Vương Bân cho đạt được. Hiện tại nhớ tới hai chân đều còn tại phát run đâu. Cái nào tới còn dám nhượng Vương Bân tiếp tục làm loạn. Tướng công, không cho phép khi phụ ta. Ngẫm lại, Tử Y lần nữa ôm lấy Vương Bân. Đem đầu tựa vào Vương Bân trên lưng. Mặc dù không muốn Vương Bân tiếp tục loạn tới. Nhưng tối hôm qua thương tâm một khắc. Giờ phút này hồi tưởng lên càng là thương tâm muốn chết. Nàng không muốn thật có như vậy một ngày. Vương Bân cách nàng đi. Vương Bân trong lòng ấm áp. Cũng không có muốn lần nữa làm loạn ý nghĩ. Tử Y, như vậy ngoan ngoãn phục tùng nữ tử. Mặc dù nàng là tất cả trong nữ nhân cùng hắn theo chậm nhất. Nhưng lại là cùng nàng trao đổi nhiều nhất. Rất hiền nội trợ một cái. Mặc kệ nàng có nhu cầu gì. Tử Y cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Nào giống những người khác. Đến bây giờ còn chưa bắt lại. Cái này đều nhượng hắn cũng bắt đầu thật sâu hoài nghi bản thân. Có phải hay không không có mị lực. Hắn quyết định phải ra tốc tiến trình. Bắt lại các nàng. Hắn đem Tử Y ôm vào trong ngực. Cùng nàng giải nói lên bản thân thu hoạch tới. Cái này lôi phù mới là nhân giai trung phẩm phù triện. Đương nhiên không có khả năng là ngươi lão công truy cầu đồ vật. Lần sau nếu là còn dám hoài nghi ngươi lão công lợi hại. Ta liền nhượng ngươi thử chút cái gì gọi là thật lợi hại. Vương Bân thân mật sờ sờ Tử Y lỗ mũi. Để cho nàng ngồi ở bắp đùi mình trên. Một tay ôm nàng lá liễu eo. Một tay lần nữa xuất ra một chương lá bùa. Cầm viết lên. Hút vẽ đầy bùa nước. Sau đó lần nữa rồng bay phượng múa vẽ lên ra một cái khác tấm phù triện. Hỏa phù. Tử Y khẽ cau mày. Hỏa phù này cùng lôi phù một dạng. Đều chỉ là nhân giai trung phẩm phù triện mà thôi. Ấn Vương Bân lại nói tới. Hắn là khinh thường loại này bậc thấp phù triện. Nhưng giờ phút này lần nữa vẽ lên ra tới. Vương Bân đến cùng có cái gì ý đồ. Nàng nghĩ không ra. Nhưng cũng không hỏi. Liền chờ lấy Vương Bân cho nàng giải thích nghi hoặc. Vừa mới nghi ngờ thoáng cái. Liền bị Vương Bân cho hung hăng hù dọa. Lại nghi ngờ một cái. Nàng hoàn toàn tin tưởng Vương Bân sẽ hóa thân trong quần áo đen mật phong hiệp. Không sai. Liền là hỏa phù. Vương Bân khích lệ nhìn qua Tử Y. Nói. Tiểu mỹ nữ. Cho ra nói một chút. Từ này hai tấm phù triện bên trong. Người phát hiện gì rồi? Nghe vậy Tử Y nhìn chằm chằm lôi phù cùng hỏa phù. Sự thực trên. Xem như nhất niệm tông đệ tử. Tử Y mặc dù không vẽ bùa. Nhưng một chút kiến thức căn bản vẫn là vững chắc vô cùng. Hắn biết, phù triện hiệu quả, đều quyết định bởi với phía trên phù văn. Do đó, nàng chú ý trọng điểm, đều tại phù văn phía trên. Hồi lâu, nàng cắn răng, có điểm thất lạc nói ra, nhìn không ra cái gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Bân lần nữa khích lệ nói. Nói sai không có trừng phạt, nói đối, đúng, có thưởng nga. Phù văn vô cùng rất đơn giản. Tử Y gồ lên dũng khí đem nàng quan sát được nói ra. Nhưng vừa nói xong nàng liền xấu hổ. Nhiều như vậy sao phổ thông bình thường trả lời a? Có thể nói. Đây chính là thường thức. Càng là đơn giản phù triện. Phù văn càng đơn giản. Hỏa phù cùng lôi phù xem như nhân giai trung phẩm phù triện. Phù văn có thể phức tạp tới chỗ nào đi. Nhưng Vương Bân lại cho nàng kinh hỉ. Cũng không biết có phải hay không đang an ủi nàng. Vương Bân vậy mà gật gật đầu. Không sai. Vương Bân khóe miệng nổi lên ý cười. Một cái hôn tới. Đây là phần thưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tử Y đều không biết nói cái gì tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.